Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 348, lão bản muốn bồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ các chỗ sâu, một chỗ phổ thông phòng bên trong một cái thân mặc mộc mạc áo gai, lão giả râu tóc bạc trắng dường như cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở mắt, ánh mắt rất phổ thông, lại mang theo một loại cực kỳ đặc thù vận vị, dường như có thể nhìn thấu thời không. Thâm Uyên xuất hiện lần nữa, nhân quả lại lẫn lộn không rõ. Thiên Lan đại lục mấy trăm năm bình tĩnh, sợ là phải kết thúc. Cũng không biết ta cái kia hai người đệ tử, đem cơ duyên nắm chắc như thế nào. Lão già thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt không có bối rối chút nào, thần sắc dường như đối với hết thảy đều bày mưu tính kế. Người này, chính là Thiên Cơ các chủ, đồng dạng cũng là Trần Mặc cùng Trần Y Y sư phụ. Văn Thiên Cơ, tuy nhiên hắn không nhìn thấy Lạc Xuyên trên người nhân quả, nhưng là những cái kia khởi nguyên thương thành khách hàng trên người nhân quả lại có thể nhìn đến. Mà Trần Y Y cùng Trần Mặc tự nhiên cũng được cho khởi nguyên thương thành khách hàng. Thế giới thụ rung động, liên đới lấy toàn bộ thượng cổ di tích đều đang lắc lư không ngừng. Lá cây cùng trên cành cây có quỷ dị hoa văn lưu truyền, tản ra nồng đậm điên cuồng khí tức. Ở thế giới cây chung quanh, vô số như là sơn mạch giống như sợi rễ phá đất mà lên, như là như cự long huy động. Quảng cáo, nghiêm chỉnh một bộ hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng. Lão bản, làm sao bây giờ? Yêu Tử Yên sắc mặt lo lắng dò hỏi, Lạc Xuyên không có trả lời, hắn ở trong lòng suy tư. Lạc Xuyên đánh giá thế giới thụ, đang suy tư xử lý như thế nào. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, căn bản không có chút nào bối rối. Rất nhanh, Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Tử Yên, người có cảm giác hay không, khởi nguyên thương thành bên trong khuyết điểm sinh cơ. Lạc Xuyên không khỏi hỏi, Yêu Tử Yên sững sờ. Nàng không có minh bạch Lạc Xuyên nói cái gì. Yêu Tử Yên cười khổ nói. Lão bản, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Đúng à, lão bản, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Cơ Vô Hối cũng không nhịn được hỏi. Đối mặt với bị Thâm Uyên xâm nhiễm thế giới thụ, hắn cảm giác mình tựa như con kiến hôi, căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống. Một đám khởi nguyên thương thành khách hàng cũng là ào ào lên tiếng, muốn có được Lạc Xuyên trả lời. Có thể nói, hiện tại Lạc Xuyên, đã là toàn thôn hy vọng. Ta cảm giác nếu như cái này khỏa thế giới thụ làm khởi nguyên thương thành bồn hoa cần phải rất không tệ. Trầm ngâm một chút, Lạc Xuyên tự mình nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Thế giới thụ làm bồn hoa. Lão bản ngài xác định chính mình không có nói đùa à, bất quá nhìn Lạc Xuyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc, những người này chợt phát hiện, lão bản tốt giống chưa từng có mở qua trò đùa. Nói cách khác, hắn thế mà thật là nghĩ như vậy. Những cái kia tại thượng cổ di tích bên trong biết được khởi nguyên thương thành tu luyện giả, lúc này đã nhanh muốn điên rồi. Bọn họ cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Quảng cáo, để khủng bố như thế một cái cây làm bồn hoa. Khoác lác cũng không mang theo nói như vậy đó à, hiện tại bọn hắn đã ẩn ẩn có chút hối hận, tại sao mình lại lựa chọn lưu tại nơi này, mà không phải chạy trốn. Ầm ầm, đột nhiên, có như sấm rền thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, những cái kia nguyên bản thoát đi tu luyện giả, lúc này đang điên cuồng đường cũ trở về lấy. Còn có từng trận kinh hãi âm thanh vang lên. A a a, chạy mau a, vì cái gì thượng cổ di tích bên trong sẽ có nhiều như vậy quái vật. Ta mới vừa tiến vào tông môn, không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này a, nhìn kỹ lại, mọi người mới phát hiện tại những người này sau lưng, có vô số trong di tích quái vật truy kích lấy. Cách chương.